Tạo hóa chi môn, chương 468, thành tựu hóa đỉnh, góc truyện audio.com, Kỷ Lạc Phi ôm Ninh Thành với hơi thở hấp hối nấp ở trong một cái hư không đảo nho nhỏ, dù cho có lôi kiếp trợ giúp Ninh Thành giết chết Tục Khải trả giá cũng quá lớn một chút. Loại thương thế này, đối với hắn trước đây mà nói, thậm chí chưa từng có. Cũng may hắn còn có Kỷ Lạc Phi là một hóa đỉnh tu sĩ, mặc dù không cách nào cùng Ninh Thành như vậy ở trên hư không cấp tốc bỏ chạy, nhưng cứu Ninh Thành là không có vấn đề gì. Tròn mười mấy ngày, Ninh Thành mới hoàn toàn khôi phục lại. Mặc dù hắn không sợ lôi kiếp nhưng lôi kiếp này cũng thật là đáng sợ một chút. Dù cho hắn thăng cấp đến ích hải cảnh tầng 8 cũng là thụ thương không nhẹ. Ngươi lần này quá lỗ mãng chút, Kỷ Lạc Phi mấy ngày này cũng không có tu luyện, vẫn bồi ở bên người Ninh Thành. Nàng vừa nghĩ tới thương thế của Ninh Thành ngay lúc đó, cũng có chút sợ. Ninh Thành cười cười, may là ta lựa chọn lúc đó động thủ, bằng không một khi chờ cái kia Tục Khải hoàn thành độ kiếp, chúng ta sợ rằng giữ nhiều lành ít. Người này thật là đáng sợ rồi, tu vi cường hãn đến ta cũng không dám tưởng tượng. Thông thường kiếp sinh cảnh tu sĩ tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, thảo nào là vô căn hắc thành đệ nhất cao thủ. Chúng ta làm sao bây giờ? Là quay về vô căn hắc thành sao? Hư không này quy tắc tuy rằng cường đại cũng rất là bất ổn. Kỷ Lạc Phi ở trên hư không đi lại một ngày, đối với nguy hiểm trong hư không sớm đã rõ ràng. Ninh Thành gật đầu, quay về vô căn hắc thành đó là nhất định, chỉ là tu vi của ta bây giờ còn quá thấp chút. Chờ ta xem một chút tiếp theo nhẫn của phụ tử chúng nó có chút thứ tốt gì rồi lại nói. Nhẫn của Tục Lượng Trí bị Ninh Thành mở ra, mấy ngàn vạn hắc tệ để cho Ninh Thành âm thầm cảm khái. Hắn bận việc lâu như vậy cũng bất quá hơn 10 triệu hắc tệ mà thôi. Linh thạch một đống lại một chồng chất, các loại hắc mỏ khoáng thạch còn có tài liệu luyện khí cùng một phần luyện đan linh thảo chồng chất khắp nơi đều có. Thông thường hóa đỉnh tu sĩ một thanh chân khí cũng là cực kỳ khó được, ở trong giới chỉ của Tục Lượng Trí chân khí pháp bảo một đống có ít nhất hơn 10 món. Ninh Thành ánh mắt rất cao, căn bản là chướng mắt, hắn đem một phần tài liệu toàn bộ thu hồi, đem nhẫn cho Kỷ Lạc Phi. Kỷ Lạc Phi pháp bảo là Mạnh Tĩnh Tú tặng cho, chất lượng đẳng cấp so với Ninh Thành Thái Hư chân ma phù cũng cao hơn ra một bậc, hiển nhiên cũng chướng mắt với những thứ chân khí này. Hắn để ý nhất chính là nhẫn của Tục Khải. Tục Khải là đệ nhất cao thủ vô căn hắc thành, trên người tuyệt đối có rất nhiều thứ tốt. Nhẫn cấm chế rất nhanh bị Ninh Thành mài đi, để cho Ninh Thành nghi ngờ là, hắn ở trong giới chỉ của Tục Khải không có thấy bất luận cái gì hắc tệ. Ngay cả pháp bảo cũng không nhiều, bất quá Ninh Thành cũng biết Tục Khải pháp bảo bỏ ở địa phương nào. Hắn tận mắt thấy Tục Khải vì chống đối lôi kiếp lãng phí vài món pháp bảo rất tốt. Ở trong giới chỉ của Tục Khải, ngoại trừ vài bình đan dược và một đống linh thạch ra, làm người khác chú ý nhất là một đống khoáng thạch hiện lên màu xanh nhạt. Đây là lam mỏ khoáng thạch, Ninh Thành cảm thụ được giữa những khoáng thạch này một năng lượng tràn ra. Lập tức liền khẳng định đây là lam mỏ khoáng thạch. Này một đống lam mỏ khoáng thạch có thể đổi lấy bao nhiêu lam tệ? Này Tục Khải quả nhiên giàu có, hắn giàu có là người khác không tưởng tượng. Gocchuyenaudio.com, nổi, đối với những thu hoạch này Ninh Thành đã rất hài lòng, thần thức của hắn lấy ra hơn 10 cái hộp ngọc. Giơ tay lên mở ra một hộp ngọc trong đó, bên trong bất ngờ có một quả lóe ra cường đại linh khí tinh thạch. Ninh Thành ngạc nhiên thiếu chút nữa kêu lên, loại này tinh thạch hắn quá muốn. Mạnh Tĩnh Tú cho hắn 3 viên, hắn trong thời gian ngắn nhất thăng cấp lại thăng cấp. Vốn cho là lại rất khó được đến loại này tinh thạch, không nghĩ tới lần này lại đến nhiều như vậy. Ninh Thành đếm một cái, nơi này loại này tinh thạch tổng cộng là 12 viên. Thảo nào Tục Khải này tu vi cường đại như vậy, hơn nữa còn có thể phá tan kiếp sinh cảnh. Thì ra tên này cũng có loại tinh thạch này, chỉ là không biết người này có những thứ này tinh thạch từ địa phương nào mà đến. Ngoài ra, còn có vài tấm công pháp và pháp kỹ ngọc giản. Còn có hơn 10 tấm truyền tống trận phù, để cho Ninh Thành hiểu Tục Khải vì sao có thể nhanh như vậy chạy tới nơi này. Tên này ở trên hư không sớm bố trí một phần ẩn nấp truyền tống trận, một khi có chuyện khẩn cấp. Hắn có thể trong thời gian ngắn nhất đi tới vị trí đại thể mình muốn đi. Ở trên hư không truyền tống rất nguy hiểm, bất quá đối với Tục Khải loại cao thủ này mà nói, điểm ấy khoảng cách nguy hiểm, hắn vẫn là có thể ngăn trở. Ở Ninh Thành trong mắt những thứ này tinh thạch mới là chân quý nhất. Lạc Phi, chúng ta bây giờ bắt đầu bế quan tu luyện. Chờ ta thăng cấp hóa đỉnh sau đó, lại về vô căn hắc thành. Ninh Thành trong nháy mắt liền làm quyết định, hắn bây giờ trở lại vô căn hắc thành, khẳng định cũng là không người nào dám rong dài nửa chữ. Bất quá thực lực của hắn hữu hạn, một khi xung đột lợi ích thời điểm. Sớm muộn cũng sẽ bị người tìm tới trên đầu, còn không bằng chờ thực lực cường đại sau đó. Lại đi vô căn hắc thành. huống chi, Ninh Thành còn muốn làm một chuyện khác, không có thực lực, hắn căn bản là không làm được. Kỷ Lạc Phi dùng linh thạch tu luyện liền có thể, Ninh Thành lựa chọn dùng tinh thạch bế quan tu luyện. Linh thạch với hắn mà nói, tác dụng rất là hữu hạn, hơn nữa tốn thời gian cũng dài. Trải qua một đoạn thời gian dùng linh thạch tu luyện, Ninh Thành lần thứ hai dùng loại này tinh thạch đến lúc tu luyện, cái loại này linh khí hấp thu chuyển hóa, để cho Ninh Thành cả người đều thư sướng. Loại tu luyện này tốc độ mới là hắn mong muốn. Ngắn ngủi thời gian một tháng, Ninh Thành liền từ ích hải cảnh tầng 8 trùng kích đến ích hải cảnh tầng 9, 3 tháng sau đó, Ninh Thành tu vi đã là ích hải cảnh tầng 9 viên mãn. Vô căn hắc thành không khí bây giờ rất là quỷ dị, hơn 4 tháng trước thiếu thành chủ tổ đội hơn 100 người cộng thêm một cái kiếp sinh cảnh tu sĩ ra ngoài tìm kiếm hắc mỏ khoáng thạch về sau vẫn không có tin tức. Hơn 3 tháng trước vô căn hắc thành thành chủ Tục Khải bỗng nhiên nổi giận vô cùng xuất quan, đồng thời chạy ra khỏi vô căn hắc thành. Từ trong lời của hắn, rất nhiều người đoán được thiếu thành chủ Tục Lượng Chí bị giết. Thậm chí giết Tục Lượng Chí chính là cái kia phách lối nhân vật mới Ninh Thành, cũng là người tiêu diệt Ngân Lôi Thương Hội. Hôm nay 4 tháng trôi qua, phủ thành chủ không có động tĩnh gì. Không chỉ nói Ninh Thành cùng cái kia thiếu thành chủ chưa có trở về, chính là thành chủ Tục Khải sau khi rời khỏi đây cũng vẫn là hoàn toàn không có âm tín. Ninh Thành còn đang ở chỗ cũ tu luyện, Ninh Thành động phủ cũng còn đang ở chỗ. Góc truyện audio.com, cũ, không ai đi động, dù cho có các loại các dạng suy đoán, lúc này cũng sẽ không có người nói ra. Rầm rầm, lôi điện nổ vang, Ninh Thành tay không đứng ở trên hư không, mặc cho vô số lôi hồ cùng lôi bộc hạ xuống. Hắn chẳng những không có tế xuất vô cực thanh lôi thành, ngay cả niết bàn thương cùng 36 chuôi thái hư chân ma phủ cũng không có tế xuất. Cuồng bạo lôi hồ hầu như có 60% trở lên bị hắn hấp thu hết, mà còn lại lôi hồ ngoại trừ rèn luyện thân thể của hắn ra, đối với hắn không còn có nửa phần thương tổn. Ninh Thành biết là nguyên nhân gì, đã từng hắn và Tục Khải ở dưới lôi kiếp đánh nhau chết sống thời điểm, lôi kiếp này có thể so với hiện tại mạnh lớn hơn nhiều lắm. Ngay cả cái loại này cường đại lôi kiếp hắn đều chống đỡ nổi. Lúc này, hắn tu vi tăng lên, loại này lôi kiếp càng là không đáng giá nhắc tới. Ca ca, bộ xương từng trận trong vắt âm vang, dường như ở trước khi thăng cấp đến một cái điểm tới hạn. Ninh Thành kinh hỉ không gì sánh được, hắn vốn độ chính là thăng cấp hóa đỉnh lôi kiếp, không nghĩ tới hóa đỉnh còn không có thăng cấp, luyện thể có đột phá trước. Chỉ cần lôi kiếp lợi hại một phần, hắn đem sẽ trực tiếp thăng cấp lục cấp vương thân thể. Hiểu rõ này lôi kiếp cường độ thiếu sau đó, Ninh Thành không chút do dự tế xuất niết bàn thương, phi thân nhằm phía lôi kiếp cường đại thương ý liền hướng về phía ẩm xuống lôi kiếp hồ một thương đánh ra. Ca, lôi kiếp quả nhiên lần thứ hai bị làm tức giận, cuồng bạo lôi bộc sen lẫn một phần lôi cầu hạ xuống, điên cuồng màu xanh lam trong nháy mắt đem Ninh Thành bao phủ. Xa xa Kỷ Lạc Phi quan sát lôi kiếp càng là kinh hồn táng đảm, từng bước lui về phía sau, nàng rất rõ ràng mình bây giờ gấp cái gì đều không thể giúp. Trong lòng cấp bách lại không dùng được. Phốc phốc, Ninh Thành áo giáp rốt cục bị lôi kiếp hồ xé rách nát bấy, dày đặc lôi hồ đánh vào trên người Ninh Thành, đem Ninh Thành huyết nhục đánh văng tứ phía, bộ xương thốn thốn gãy ra. Thế nhưng sau một khắc những thứ này vỡ ra xương cốt lại cấp tốc gây dựng lại, để cho sau đó dùng tốc độ nhanh hơn thăng hoa ngưng tụ. Một loại cường đại cảm giác xông lên đầu, Ninh Thành đè xuống vui mừng như điên, hắn biết mình đã là lục cấp vương thân thể. Lôi kiếp đối với người khác mà nói là phải chết đồ đạc, hắn và người khác hoàn toàn bất đồng. Để cho lôi kiếp tới mãnh liệt hơn chút sao, Ninh Thành cầu nguyện trong lòng, đồng thời niết bàn thương lần thứ hai đánh ra. Bên trong kinh mạch chân nguyên đồng thời đánh ra, dường như muốn xốc lên một tầng tu vi ngăn cách này. Hoành, thật giống như che lại chính bản thân miệng mũi đồ đặc bị đột nhiên xé mở, thanh tỉnh vô cùng khí tức dũng mãnh vào. Ninh Thành trong tay niết bàn thương bỗng nhiên hóa thành từng đạo thương vết, những thứ này thương vết trực tiếp đem trước mắt lôi kiếp hồ chia làm hai nửa. Thẳng đến loại này thương vết vào hết hư không sau đó, lôi kiếp hồ lúc này mới hợp lại hẳn lên. Bất quá này cường thế vô cùng lôi kiếp lập tức liền yếu ớt, theo này một sóng lôi kiếp đi qua, phía sau lôi kiếp càng thì không cách nào đối với Ninh Thành làm ra nửa phần làm thương tổn. Ninh Thành đứng lặng trong hư không, mặc cho lôi hồ rơi vào trên người của hắn, không nhúc nhích. Đã trải qua rất nhiều năm gian khổ dãy dụa sau đó, hắn rốt cục thăng cấp hóa đỉnh, trở thành một tu sĩ hóa đỉnh chân chính. Chờ hắn đem vô căn hắc, góc truyện audio.com, thành cùng tiếp thiên thạch sự tình chấm dứt sau đó, hắn cũng có thể đi trong tinh không vũ trụ tìm kiếm con đường của mình. Cách chương.